Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 84, C84, vào Dungeon Up. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác nói thiệt nghĩ cái bảng status mà tác muốn nhũn não luôn. Thà cân bằng 100 cái PTSS của muối còn hơn ngồi nghĩ cái đó. Nó khó ở một cấp độ hoàn toàn khác. Chúc mọi người vui vẻ. Pop Kai, chúng tôi hiện tại là tội phạm đào tẩu. Nói là đào tẩu cũng không đúng vì chúng tôi chưa bị bắt dù mang tội. Tình hình là thế này. Sau khi Hazuto làm đứt dây thanh quản của anh hùng, chúng tôi bỏ trốn khỏi nơi đó. Hướng thẳng đến nơi có thể cho chúng tôi gặp lại Nico. Ni một lần nữa. Đó là Danzio liên hành tinh. Up, up là dungeon 100 tầng nằm ở trung tâm thế giới ở trong Đại Lâm Ô. Khi đạt được đến tầng 100 sẽ có một trận đồ dịch chuyển chúng tôi đến hai nơi. Một là Aku và hai là Ten. Chúng tôi tất nhiên là sẽ đến Ten rồi. Tuy nhiên dungeon này không phải loại dễ chinh phục. Ma thú của nó cực nhiều và cực mạnh. Chính Hazuto cũng nói nếu chúng tôi không mạnh lên nữa thì chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đó. Tôi không biết được độ nguy hiểm của dungeon đó nhưng nếu Hazuto nói như thế thì thật là nguy. Đó là con đường duy nhất để chúng tôi có thể gặp được Nico. Ni nhưng tôi sẽ không nản chí đâu. Tôi phải làm cho bằng được. Vì bản thân và vì mọi người. Trong lúc tiến vào rừng, đôi khi có vài tiểu đội trang bị đầy đủ lùng sục bên trong. Có lẽ đó là lính do Hoàng Thật gửi đến để tìm chúng tôi. Nếu bây giờ mới tìm thì hơi trễ đó. Đã 3 ngày trôi qua rồi. Có lẽ do Arthur hay ai đó trong Hoàng Thất đã cố ý kéo dài thời gian. Tuy nhiên điều đó không còn ý nghĩa nữa đâu vì chúng tôi sẽ tiến vào vùng trung tâm. Vùng nguy hiểm nhất ở Đại Lâm Ô. Nơi này ma thú có rank thấp nhất là A nhưng tôi nghĩ bọn tôi sẽ ổn thôi vì có lần bọn tôi đã đi vào đây. Nói ra thì có chút nhục nhưng chúng tôi đã đi lạc. Hôm đó Siro và Kuroniko. Ni lấy để giúp anh ấy làm gì đó và thế là chúng tôi phải tìm một vũ khí tạm thời rồi đi vào rừng. Do không may mà chúng tôi lạc mất. Nhóm đó chỉ có 3 người là tôi, En, Chan và Alice. Nê nhưng không ai trong chúng tôi có thể xác định được đường về học viện. May mắn là Nico. Ni đã tìm thấy chúng tôi sau vài ngày. Trong vài ngày đó sức mạnh của chúng tôi đã nâng lên không ít. Tôi nghĩ trong cái họa có cái may nhỉ. Nói chung bây giờ chúng tôi đã thành công trong việc bỏ xa lính trinh sát và tiến vào vùng trung tâm. Tại đây địa thế khác hẳn vùng an toàn và vùng nguy hiểm ở ngoài. Cây cối rậm rạp và âm u hơn. Tôi có thể thấy rõ áp lực của vùng trung tâm. Nơi nguy hiểm nhất Jin tuy nhiên nó không phải là vấn đề quá lớn với sức mạnh của bọn tôi ở hiện tại. Từ giờ chúng ta phải sống ở đây thôi. Đường đi thì tôi không biết đâu. Hazuto tuông ra một câu vô trách nhiệm hết sức. Đã không biết đường thì làm ơn đừng có đi đầu được không? En, Chan lấy một cái quạt giấy không biết từ đâu ra đánh vào đầu Hazuto. Vậy chúng ta ở đâu đây? Tớ không ngại cắm trại tuy nhiên có ai nhớ đường về nhà không? Kai, bỗng nhiên bầu không khí yên lặng như tờ. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Làm ơn đừng nói là cả cậu cũng mù đường nha Hazuto. En, Hazuto quay mặt đi, vành tai có chút đỏ nói. Không phải mù đường mà là không xác định được phương hướng thôi. Hazuto, vậy mà nói là không mù đường. Alice, Hayes, tôi thấy tương lai của cái đội này thật mịt mù quá đi. Đội gồm 4 người, 4 người đều là ma kiếm sư và còn là những tên mù đường chính gốc. Thôi thì chúng ta gọi họ ra được không? Kai, họ ở đây ai cũng biết là gì. Được, mọi người, Siro, Kuro, Miko, Blot ra ngoài được chứ? Mọi người, Siro là thanh kiếm của En, Chan, Kuro là của tôi, Miko là của Alice còn Blot là của Hazuto. Blot là một thanh kiếm có lưỡi kiếm màu đỏ máu. Hoa văn ở chuôi kiếm là hoa hồng đen. Bao kiếm màu đen có chút sắc đỏ. Blot cũng là một thanh kiếm có khả năng biến thành người. Khi ở dạng người cô ấy có màu tóc đỏ và mắt đỏ tuy nhiên con người dường như không có tròng và đục hoàn toàn. Tuy là thế nhưng cô ấy có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh và còn một điều nữa. Ảnh minh họa cho Blood. Sao tự nhiên cậu lại gọi tôi ra vậy chủ nhân sâu bọ? Blood, đừng có thêm chữ sâu bọ chữ chủ nhân được không? Nó là bầu không khí giảm phần thú vị đó. Hazuto, chủ nhân chỉ là một con kiến hơn một con giun một chút thôi thì gọi là sâu bọ là đúng rồi. Blood, đã nói tôi là con người rồi mà. Hazuto, nhưng giá trị sống của chủ nhân chỉ là một con sâu bọ thôi. Blood, tôi không cãi lý với cô nữa. Vào chuyện chính nào, cô có thể ngửi được mùi máu của ma thú gần đây không? Hazuto, Blood khá là độc miệng. Cứ mỗi lần mở miệng ra là nhân phẩm của người khác đều bị giáng xuống thành sâu bọ. Dù là thế nhưng tôi khá thích cô nàng nhưng không bằng En. Chan của tôi đâu? Ở đây có mùi máu. Nó không đậm cũng không nhạt. Blood, cảm ơn. Mọi người chúng ta phải vào sâu hơn một chút nữa. Hazuto, hướng sâu hơn là ở phía đông. Siro, hoặc đông tây. Kuro, nếu muốn vào nơi không có ma thú thì cứ hướng mặt trăng đỏ mà đi. Miko, à quên. Miko bây giờ đã hóa thành dạng người được rồi. Miko đã thành được dạng này sau khi Alice Chan đánh bại được một trong tứ hộ vệ của quỷ vương. Lúc đó lâm trời lở đất lắm luôn nhưng tôi sẽ không đi sâu vào việc đó. Vậy cứ đi theo mặt trăng đỏ nào. Hazuto, ô, mọi người. Danzio Up nằm ở một nơi hẻo lánh trong vùng trung tâm. Nơi mà không có ma thú nào sinh sống. Nếu nơi nào không có mùi máu thì nơi đó là Dungeon Up. Vì thế chúng tôi cần Blood để tìm ra nơi đó. Mũi của Blood không biết vì sao mà rất nhạy cảm với mùi máu. Chỉ cần một giọt máu bị nhiễu thôi thì dù khoảng cách có là 10 km cô nàng cũng lần ra được. Chính vì quá nhạy cảm mà cô nàng thường ở dạng kiếm để tránh mũi hoạt động quá mức. Chúng tôi xuất phát, nhân tiện, nhóm Siro, Kuro và Miko sẽ dẫn đường vì họ là những người duy nhất xác định được phương hướng để đi. Chúng tôi hiện tại đang ở tầng 1 của Dungeon. Nơi này đúng là rất khủng bố mà. Ma thú cứ dồn dập tấn công. Tuy không đến nỗi là suýt chết nhưng nó là cho cả cơ thể lẫn tinh thần kiệt quệ. Sức mạnh của nơi này đúng là không thể xem thường mà. Tôi nghĩ bản thân đã có phần tự mãn khi nghĩ chính mình đã đủ mạnh. Chính vì điều này mà tôi phải cố gắng để bản thân đủ mạnh để tự xưng mình là một người mạnh mẽ. Nhóm chúng tôi cứ leo dần. Nơi nào đi được thì cứ đi. Còn ma thú nào đánh được thì cứ đánh. Đánh không được thì trốn. Trốn rồi cứ đánh tiếp để mạnh lên rồi quay về trả thù. Chúng tôi hiện tại không còn đặt mục tiêu gặp Nico. Ni càng sớm càng mà là phải mạnh hơn để có thể kề vai sát cánh cùng anh ấy để không thành trở ngại. Dù không ai nói gì nhưng trong lòng mỗi người chắc chắn đã đặt rõ điều đó. Trong suốt thời gian ở đây, tôi có thử tìm vài cây thảo dược mới để xem công dụng của nó là gì. Những gì Nico, Ni dạy chúng tôi không hề có nó xuất hiện. Số thảo dược tôi biết cũng ngày càng nhiều lên. Trong đó thậm chí có cả độc dược. Kai, cẩn thận con mãng xà. En, do không cẩn thận mà tôi bị một con mãng xà đỏ cắn trúng. Chết rồi, nó là một con ma thú có loại độc cực độc. Tôi lấy Kuro ra chém đứt đầu nó. Tôi bóp chặt tay trái nơi bị cắn trúng. Kai có sao không? En, theo như tôi biết thì ai dính phải loại độc này sẽ chết ngay lập tức mà ta. Hazuto, sao cậu lại thản nhiên như thế? Kai sắp bị độc chết rồi kia. Alice, nê đừng có chủ èo em. Em không sao. Kai, theo đúng nghĩ đen luôn. Tôi không cảm thấy gì cả. Sao lại không sao được? En, phải đó. Dù gì con rắn đó cũng có độc hạng nhất hạng 2 ở tầng 23 này mà. Hazuto, em tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi. Alice, em nói thật. Em không sao thật mà. Nhìn này, Kai, tôi dùng tay không đánh sập một cái cây cao chừng 10 mét có bán kính khoảng 3 mét. Bình thường tôi có thể làm điều hơn thế này nữa nhưng bây giờ tay khá đau nên phải chọn nó thôi. Nếu tôi dùng tay không bị thương thì sẽ không ai tin tôi bình thường đâu. Đúng là không sao. En, cú đấm có lực rất chuẩn. Đúng là cậu ổn hoàn toàn. Hazuto, Thật không đó? Để tôi thử xem. Alice dùng ma pháp kiểm tra độc trong cơ thể tôi. Sau một lúc chị ấy phán. Không có gì cả. Một chút độc cũng không có luôn. Giống như bị trung hòa vào máu vậy. Alice, chuyện này tôi mới nghe lần đầu nha. Có thể nào do ăn độc nhiều quá thành ra cơ thể kháng độc luôn không? Cai, chiếu theo trường hợp của Nico. Ni thì nó có thể xảy ra. Có thể lắm. En, vậy yên tâm rồi. Sau này Cai có thể trở thành người thử độc. Hazuto, sao lại làm thế với Cai? Tôi em ấy lắm. Alice, ha ha, Cai, tôi chỉ biết cười khổ. En, Chan ổn chứ? Cai, ổn. Còn mọi người thì sao? En, không sao cả. Hazuto, chưa mất miếng thịt nào. Alice, vậy là yên tâm rồi. Chúng tôi vừa đụng độ chủ tầng của tầng 50. Nó là một con hồ có cánh đen, đuôi rắn. Nó rất mạnh nên chúng tôi phải hợp sức lại để đánh nó. Trận chiến kéo dài 3 tiếng liền và chúng tôi khá mệt sau khi đánh nó. Tuy nhiên tôi cảm thấy mình đã mạnh hơn khá nhiều sau khi đánh bại nó. Bạn đã nhận được kỹ năng. Giám đinh. Hà. Một tiếng nói vô cảm xúc hiện lên trong đầu tôi. Tôi quay sang hai bên tìm kiếm nơi nó phát ra nhưng có lẽ nó đã hiện thẳng vào đâu tôi giống như. Thần giao cách cảm. Có vẻ như mọi người ở đây đều nghe được nó như tôi. Nhưng mà kỹ năng. Giám định. Không phải là kỹ năng cho ta thấy được bảng status của bản thân và nhiều thứ khác à? Vậy tôi có thể thử nó không? Giám định. Cai. Tên. Cai. Chủng tộc. Á nhân. Chủng loài. Hắc bạch lang. Tuổi. 21. LV. 2435. Máu. 4893. Sức mạnh. 6125. Ma lực. 4126. Nhanh nhẹn, 7568. Khéo léo, 3584. Thông minh, 245. Phòng thủ, 5753. Skill, ưng nhãn, có thể cho chủ sở hữu tầm nhìn xa. Có thể khóa mục tiêu đã chọn. Hỏa ma pháp, có thể sử dụng các ma pháp thuộc hệ hỏa. Thủy ma pháp, có thể sử dụng các ma pháp thuộc hệ thủy. Kháng ma pháp. Sơ cấp, có thể kháng các ma pháp thuộc loại sơ cấp nhưng không hẳn là triệt tiêu ma pháp. Sử dụng kiếm, kỹ năng cho chủ sở hữu sử dụng dễ hơn một thanh kiếm. Đánh tay đôi, kỹ năng cho chủ sở hữu có thể đánh tay đôi mạnh hơn. Kháng độc, kỹ năng cho phép chủ sở hữu kháng hoàn toàn mọi loại độc. Bạo kích, khi lượng máu còn 10. So với ban đầu sức mạnh của chủ sở hữu có thể tăng lên gấp 3 lần so với ban đầu. Đầu bếp, khả năng cho phép chủ sở hữu có tài năng cực kỳ trong việc nấu ăn. Giám định, kỹ năng cho phép chủ sở hữu có thể nhìn thấy bảng status của nhiều thứ khác. Vật phẩm, katana, tên, Kuro, là một thanh kiếm được đặc chế bởi thiên thần Ô. Không thể phá hủy. Giúp cho chủ sở hữu tăng thêm các chỉ số khi sử dụng số lượng được bắp tỷ lệ thuận với LV bằng LV nhân đôi. Thí dụ LV bằng 25 thì nhân đôi sẽ là 50 rồi cộng 50 cho tất cả chỉ số. Và nâng cao khả năng sử dụng các kiếm kỹ. Túi không gian, thứ có thể để nhiều thứ vào trong không gian cực rộng của nó. Danh hiệu, cựu nô lệ, đồ đệ của thiên thần Ô, thiên tài sử dụng kiếm. Người được tinh linh yêu quý. Ôi trời ơi, cái bảng status này là thế nào vậy? Kỹ năng nhiều đến mức tôi phải để dấu 3 chấm để rút ngắn nó. Còn ở cái thông minh nữa. Người có thể xem là pháp sư tài giỏi nhất trong lịch sử. List cũng chỉ có 200. Trong khi đó tôi quất lên 245. Thôi nhức đầu quá. Tôi nghĩ tốt nhất là nên hạn chế xem nó. En, Chan, Alice. Nê cũng có nó nhỉ. Cai, tôi nói với hai người. Đúng vậy, En, xem ra em cũng có. Alice, Hazuto có rồi nhỉ. Cai, ở kiếp trước. Hazuto, tôi hơi tò mò về level của mọi người. Chúng ta cùng đọc lên nhé. 1, 2, 3, Cai, 2435. Cai, 2502. En, 2398. Alice, 3004. Hazuto, kết quả hơi ngoài dự đoán nhỉ. Tôi có thể xem là một trong những người yếu nhất nhóm. Sao level của Hazuto lại cao như thế? En, ai biết đâu. Kiếp trước tôi cũng chỉ có hơn 700 là nhiều. Hazuto, tớ sẽ cố gắng bắt kịp. Alice, em cũng không thua đâu. Kai, chúng tôi trò chuyện khá lâu ngay sau đó. Cách chương.